Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, khinh công. Trong ba người đầu giận nhất, tâm tình phức tạp nhất nhưng thật ra là Trình Á Chu. Cát Đông Húc không chỉ có là hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa con trai hắn tiến bộ. Còn có hắn hiện tại sự nghiệp có thể phát triển tới hôm nay như vậy huy hoàng độ cao. Cũng tất cả đều là bởi vì Cát Đông Húc. Muốn nói trong ba người, nhất đối với Cát Đông Húc lòng mang cảm ân, nhất định là hắn Trình Á Chu. Có thể là cứ cái kia Tào Đại Bằng nhưng là hắn dẫn tiến. Có thể tưởng tượng được, Trình Á Chu lúc này tức giận trong lòng cùng mức độ phức tạp. Ta xem cứ như vậy. Mẹ kiếp Tào Đại Bằng, ta còn thực sự là mắt bị mù. Trình Chu sắc mặt tái xanh mắng nói rằng, nói xong lại nổi lên thân, trên mặt mang theo vẻ áy náy địa nói với Cát Đông Húc. Xin lỗi Đông Húc, là ta nhìn người không cẩn thận, làm hại, Trình Thúc Thúc không nên nói như vậy. Làm ăn là làm ăn, trên phi cơ sự tình là trên phi cơ sự tình, này là hai chuyện khác nhau. Ngươi không muốn nói là một, có điều cũng may là trên phi cơ sự tình, để cho chúng ta không chỉ có thấy rõ Tào Đại Bằng nhân phẩm, cũng cho chúng ta thấy được một cái khác con đường phát tài. Cát Đông Húc gấp vội vàng cắt đứt nói, đúng, đúng, Đông Húc đầu dưa chính là dễ sử dụng, trước chúng ta tuy rằng cũng nhìn thấy đóng gói số lượng lớn vô cùng. Nhưng liền không động tới chính mình đầu tư là một cái xưởng đóng gói bao bì ý nghĩ. Có tự chúng ta Thanh Hòa trả lạnh cái này khách hàng lớn. Hãng này là kiếm bộn không lỗ a. Ngô Tiền Tiến cũng biết Trình Á Chu tâm tình phức tạp. Lập tức cười phụ họa nói. Cái kia Trình Thúc Thúc cùng Đường giáo sư thấy thế nào? Có phải là tán thành đầu tư là một cái xưởng đóng gói bao bì? Nếu như tán thành, ta xem chúng ta còn phải lần nữa thành lập một công ty. Cát Đông Húc cũng nhân cơ hội đem câu chuyện chuyển tới đầu tư làm xưởng sự tình tới Tào Đại Bằng sự tình. Lời nói đến chỗ này mức kỳ thực đã không cần thiết thâm nhập hơn nữa đàm luận. Trình Á Chu ba người tự nhiên biết nên xử lý như thế nào. Nói nhiều rồi, ngược lại kích thích Trình Á Chu tâm tình. Để hắn lúng túng, dù sao Tào Đại Bằng là hắn giới thiệu, ta xem thành, có thể đem Á Húc nhãn hiệu xưởng cũng vạch qua, thành lập Á Húc in ấn đóng gói công ty, Ngô Tiền Tiến đồng ý nói, vậy được, in ấn đóng gói phương diện, Trình Thúc Thúc cùng Ngô Thúc Thúc các ngươi quen thuộc, phương diện này các ngươi tới chủ bị, hắn chỉ ta xem vẫn là lựa chọn ở Sương Khê huyện đi. Ngược lại Sương Khê huyện in ấn đóng gói ở toàn quốc đều cũng có nhất định danh tiếng. Cụ thể địa chỉ, các ngươi nhìn chọn, sau đó sẽ cùng chính quyền địa phương đàm luận, có thể ưu đãi cũng được, không thể ưu đãi cũng không miễn cưỡng. Chúng ta kiếm tiền phản hồi về xã hội cũng là nên. Cát Đông Húc lập tức vỗ bàn làm quyết định, được, cổ phần vẫn là án Thanh Hòa trả lạnh đến đây đi. Ngươi 60%, Á Chu 20%, ta và Tiền Tiến mỗi bên 10%. Đường Giật Viễn gật đầu nói, theo Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến cũng đều gật đầu tán thành. Thành lập Á Húc in ấn đóng gói chuyện của công ty bàn xong xuôi sau khi. Bốn người lại trong thư phòng tán gẫu trong chốc lát, cân nhắc đến Cát Đông Húc ngày mai còn muốn đến trường. Đại khái ở 10 giờ rưỡi trái phải, Đường Giật Viễn ba người liền đứng dậy cáo từ rời đi. Đường Giật Viễn ba người sau khi rời đi, Cát Đông Húc một phen sau khi rửa mặt, liền gần như đến rồi giờ tí. Cát Đông Húc tiến vào liên tiếp phòng tu luyện giữa sân thượng. Đem từng khối thái âm tụ linh trận phù ngọc lấy ra. Bây giờ Cát Đông Húc không thiếu tiền. Tu vi cũng cao, liền thông qua Đường Nhã Huệ mua tiến vào không ít ngọc bài. Thừa dịp thời gian rảnh khắc họa không ít thái âm tụ linh trận phù ngọc dự sẵn. Có điều những này tụ linh trận phù ngọc cũng không có khởi động. Cũng chính là thông thường nói, khai quang. Ngược lại sẽ không có hao tổn. Cát Đông Húc đưa vào chân khí. Từng khối khởi động thái âm tụ linh trận phù ngọc. Tổng cộng khởi động 7 khối. Sau đó ấn lại nhất định phương vị bày ra tốt. Sau đó nhắm mắt ngồi ở trong đó cảm thụ một hồi. Phát hiện quả nhiên chính mình cảnh giới đột phá đến luyện khí 6 tầng sau khi 7 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đã không có cách nào thỏa mãn yêu cầu tu luyện của hắn. Liền Cát Đông Húc lại khởi động một khối. Sau đó sẽ lần nhắm mắt cảm thụ. Ồ, làm sao không biến hóa? Không nên a. Cát Đông Húc cảm thụ một phen. Phát hiện linh khí cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Lại liên tiếp mở ra 2 khối. Làm cho thái âm tụ linh trận phù ngọc đạt tới 10 khối. Nhưng vẫn là không phát hiện linh khí có biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc không có cách nào lý giải cái hiện tượng này. Trước đây mỗi tăng cường một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc. Tụ linh hiệu quả sẽ tăng cường một phần. Nhưng bây giờ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Có điều bởi vì giờ tí là cao nhất lúc tu luyện đoạn. Cát Đông Húc thấy nhất thời nửa khắc không nghĩ ra. Cũng không có lại tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Mà là trước tiên ngồi xếp bằng vận chuyển chân khí tu luyện. Củng cố tu vi. Giờ tí đi qua rất nhanh. Cát Đông Húc thu công. Cầm lấy phù ngọc nhìn một chút. Phát hiện mặt trên đã có rất rõ ràng vết nứt. Biết theo cùng với chính mình tu vi tăng tiến. Những này phù ngọc đều ở đây gánh vác vận chuyển trạng thái. Tiêu hao lên đặc biệt nhanh. Có điều Cát Đông Húc hiện tại cũng không thiếu tiền. Cũng sẽ không đau lòng vì những này phù ngọc. Hắn hiện tại phiền lòng là. Thái âm tụ linh trận phù ngọc vượt qua 7 khối. Tụ tập nồng độ linh khí không hề biến hóa. Tướng này ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của hắn. Vì sao thái âm tụ linh trận phù ngọc đến rồi 7 khối sau khi liền không nữa biến hóa đây? Cát Đông Húc thu hồi phù ngọc một bên về phòng tu luyện. Vừa suy nghĩ, chẳng lẽ linh khí ở trong tụ linh trận nồng độ cũng cùng hóa học dung dịch bên trong vật chất độ hòa tan như thế, cũng có bão hòa độ hòa tan. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Ta cần muốn mua càng xa hoa ngọc thạch. Khắc họa cấp bậc càng cao hơn tụ linh trận, mới có thể tiến một bước tăng cường linh khí, độ hòa tan. Nghĩ đi nghĩ lại Cát Đông Húc liền bắt, đầu hướng về vật lý và hóa học phương diện này tri thức suy nghĩ. Sau đó đột nhiên chấn động, tay vỗ xuống đầu của chính mình, cười vui vẻ. Hắn hiện tại càng ngày càng phát hiện tu đạo kỳ thực cũng là một môn khoa học. Hơn nữa còn cùng khoa học tự nhiên có thật nhiều nghĩ thông suốt địa phương. Bởi vì tu đạo tu đắc vốn là đạo của tự nhiên. Đạo của đất trời, mà khoa học tự nhiên nghiên cứu cũng là thiên địa tự nhiên. Có cái này nhận định sau khi, Cát Đông Húc cũng không gấp ngủ. Đầu tiên là lật xem một lượt hóa học sách giáo khoa bên trong có quan hệ độ hòa tan phương diện chi. Thức. Từng cái ứng chứng phỏng đoán của mình sau khi lại bắt đầu lên mạng tìm kiếm có quan hệ máy bay cất cánh nguyên lý. Này vừa nhìn, Cát Đông Húc cả người phảng phất bị lôi điện bắn trúng giống như vậy. Sửng sốt một hồi lâu, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, đứng dậy chân trên đất hơi điểm nhẹ. Cả người dĩ nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, trực tiếp lăng không tuột tường 4-5 mét, loại này bay lượn không phải chạy lấy đà nhảy xa thức bay lượn, mà là chân chính lăng không bay lượn, phi thường yêu mỹ, lại như trong phim ảnh nhìn thấy cao thủ võ lâm hơi điểm nhẹ cả người đằng không bay lên như thế. Ha ha, quả nhiên, dựa theo bá nỗ lợi định lý, chỉ cần đem chân khí thả ra ngoài thân thể, chia ra làm hai, hạ bình mà lên lồi, mạnh mẽ tăng tốc. Thì sẽ bởi vì trên dưới không khí tốc độ chảy bất đồng mà sản sinh áp lực kém. Do đó sản sinh lên cao sức mạnh. Cát Đông Húc thấy mình quả nhiên học xong khinh công. không khỏi tâm tình thoải mái vô cùng. Sau đó, Cát Đông húc lại ở trong phòng, vượt nóc băng tường một cái lần. Chỉ là gian phòng không gian chung quy có hạn, sau một quãng thời gian liền có một chút không đã ghiền. Liền thẳng thắn, Cát Đông húc liền ra gian phòng, đi tới trên ban công, sau đó nhún mũi chân, cả người liền dường như chim lớn xẹt qua bầu trời, sau đó chậm rãi rơi vào trong sân. May vào lúc này đã là đêm khuya hơn một giờ chung. Ngày đen như mực, lại là đại mùa đông. Không ai thấy cảnh này, bằng không còn không đem người dọa cho ra bệnh đến mới là lạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.